Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 27. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thư giãn thì hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào có thể donate ủng hộ Phong để có thêm chi phí mua tác quyền của bộ truyện này. Hiện tại bộ truyện này vẫn đang tiếp tục được dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức mình đang để ở trên màn hình, bao gồm là tài khoản ngân hàng Vimomo hoặc là tài khoản PayPal. Tiền Phong xin chân thành cảm ơn. Trở lại với tập trước của bộ truyện, thì chúng ta đã thấy U Nguyệt Công Chúa đã được cha của mình dẫn đi, và Vương Khả thì đã về lại được Thiên Lang Tông nhờ vào công đức ở Định Quang Kính để tiếp tục tu luyện. Và liệu rằng Vương Khả sinh hoạt ở Thiên Lang Tông sẽ xảy ra những vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập ngày hôm nay nhé. Tập số 27. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhị sư huynh Thiết Lưu Vân bảo vệ ở bên cạnh Vương Khả, cho dù Mộ Dung Lục Quang muốn tìm Vương Khả gây phiền phức thì cũng không cho phép. Mà Vương Khả còn phát hiện uy vọng của Thiết Lưu Vân không thua Mộ Dung Lục Quang bao nhiêu. Mộ Dung Lục Quang, lòng dạ ngươi quá hẹp hòi, vẫn còn ghen với Vương Khả sao? U Nguyệt Công Chúa đã bị cha nàng mang đi, Vương Khả trong này đau khổ hơn nửa tháng, ngươi không thấy sao? Trường Chính Đạo kêu lên. Hừ, Mộ Dung Lục Quang ta là người thấy việc công trả thù tư sao? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt. Không phải à? Vương Khả, Trường Chính Đạo cũng tỏ vẻ không tin nói. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang trở nên lạnh lẽo. Vương Khả, đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, hôm nay tới chính là muốn người nói rõ ràng quan hệ cùng ma giáo. Ta và ma giáo? Vương Khả nhíu mày. Không sai, giả sử muốn đồng quy vu tận cùng với quần ma ở Vương Cung Đại Thành, vì sao ngươi lại cứu quần ma, giết sư tôn ta? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Vương Khả còn chưa mở miệng, Thiết Lưu Vân đã một bên trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang, ngươi đừng vu khống người. Nhất Điện Chủ, không, Nhất Diệt Tuyệt vẫn còn sống, ta tận mắt nhìn thấy. Không sai. Một đám đệ tử đi theo nhị sư huynh trốn về trợn mắt nói. Hơn nữa, hiện tại Nhất Diệt Tuyệt đã nhập ma, sư tôn ngươi gia nhập ma giáo, ngươi không đi tìm Nhất Diệt Tuyệt hỏi thăm, ngươi tới chất vấn Vương Khả làm cái gì? Thiết Lưu Vân khiển trách quát mắng. Cái gì? Chúng đệ tử Thiên Lang Tông ở xung quanh xì xào bàn tán, vẻ mặt không tin. Người đánh giấm! Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, không giả được. Hơn nữa khoảng thời gian này các đại tiên môn đều lan truyền, tài các ngươi đều bị điếc à? Nhất Diệt Tuyệt là ngũ đường chủ của ma giáo, mở Minh Ma Đại Hội. Thiết Lưu Vân quát. Đó là gia sư lấy thân nuôi ma, muốn đồng quy vô tận cùng với quần ma. Thiết Lưu Vân, người dám vu khống gia sư, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Mộ Dung Lục Quang nắm lấy trường kiếm, lạnh lùng nói. Đến đây, nhập ma thì chính là nhập ma, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả? Thiết Lưu Vân lạnh giọng khiển trách quát mắng. Đại sư huynh, nhị sư huynh Thiên Lang Tông lập tức dương cung bản kiếm, giống như là muốn đại chiến. Hai vị, nghỉ ngơi một chút, cho ta chút mặt mũi được không? Vương Khả tiến lên khuyên nhủ. Trường Chính Đạo ở một bên tỏ vẻ cổ quái. Cái tên Vương Khả này tới khuyên à? Bọn họ tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi khuyên can cái rắm mà. Vương sư đệ, không phải ta nói chuyện nóng này, tất cả đệ tử Thiên Lang Tông đều biết ta vì người, ta nổi giận lúc nào? Lần này Mộ Dung Đục Quang hơi quá đáng, vậy mà hắn lại ở trước mặt mọi người vu khống ngươi. Thiết Lưu Vân tức giận không thôi. Ta vu khống chỗ nào? Là người Tây Lang Điện điều tra được, mời ta đến hỏi thăm kết quả. Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói. Ồ, nói cách khác, người Tây Lang Điện hoài nghi ta, sau đó coi như đại sư huynh như là vũ khí để sử dụng, mượn đao giết người. Kết quả đại sư huynh còn chưa bắt đầu giết, nhị sư huynh đã giúp ta cản lại. Không ngờ là như vậy, tất cả những thứ này đều là do người Tây Lang Điện gây lên. Vương Khả phân tích nói. Hả? Chúng đệ tử Thiên Lang Tông biến sắc. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía một tên đệ tử áo trắng sau lưng Mộ Dung Lục Quang. Chuyện không liên quan tới ta, ta chỉ là mời đại sư huynh xác nhận một chút, ta không nghĩ tới. Tên sư đệ áo trắng kia lập tức bối rối. Bạch Cần, ngươi đừng sợ, có cái gì cứ nói đi. Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng nói. Bạch Cần, ngươi là người cũ của Tây Lang Điện, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Thiết Liêu Vân cũng lạnh lùng nói. Ta, đây là chức trách của ta, ta có lý do hoài nghi. Bạch Cần lập tức hết dũng khí nói. Ồ, mọi người nhìn về phía Bạch Cần. Tây Lang Điện, nhị sư huynh, chức trách của Tây Lang Điện là gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiên Lang Tông có tứ đại lang điện, đều có chức trách, Đông Lang Điện trảm yêu trừ ma, bảo vệ Thiên Lang Tông, chuyên nội thủ và ngoại công. Thiết Lưu Vân giải thích. Ồ, ta là người đứng đầu Nam Lang Điện. Nam Lang Điện có chức trách chuyên chiêu thu đệ tử. Đại bộ phận đệ tử Thiên Lang Tông đều do Nam Lang Điện ta phụ trách tuyển nhận. Thiết Lưu Vân giải thích. Khó trách. Vương Khả gật đầu một cái. Uy vọng của Mộ Dung Lục Quang là chiến đấu đi ra, bởi vì lúc Chu Ma chiến hung mãnh nhất, cho nên được đại bộ phận đệ tử Lang Thiên Tông ủng hộ. Uy vọng của Thiết Lưu Vân là nhân tình, phần lớn mọi người đều do Thiết Lưu Vân chiêu nhập tiên môn. Mọi người không cảm kích Nam Lang Điện sao? Phần nhân tình này vào tiên môn đã định trước Thiết Lưu Vân đứng đầu Nam Lang Điện được người ủng hộ. Về phần Tây Lang Điện, phụ trách chấp pháp, phụ trách thẩm vấn, phụ trách điều tra tình báo, bên ngoài tra rõ thiên hạ, bên trong giám sát tông môn. Tên Bạch Cân này chính là người phụ trách tra hỏi. Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Vương Khả vừa nghe đã hiểu, công việc của Tây Lang Điện có chút bẩn thỉu nên không được người chào đón. Bạch Cân, người mau nói, Đông Lang Điện ta có trách trước bảo vệ Thiên Lang Tông, nếu có người ma giáo trà trộn vào, ta chắc chắn còn giúp người trảm. Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng nói. Bạch Cân, người nói cho rõ ràng, người dám vu khống Vương Khả, đừng trách ta không cho Tây Lang Điện ngươi mặt mũi. Thiết Lưu Vân cũng lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nhìn về Bạch Cân. Bạch Cân tỏ vẻ đắng chát. Đúng, nửa tháng trước tông chủ mang về một tên tù phạm ma đạo, Đồng An An. Chúng ta đã trao hỏi Đồng An An. Tên tà ma Đồng An An kia khai Vương Khả làm bạn cùng tà ma, xưng huynh gọi đệ với tà ma, càng từng cứu thánh tử ma giáo, cho nên chúng ta mới hoài nghi phải chăng Vương Khả đã bị ma giáo ma hóa, ẩn núp vào Thiên Lang Tông ta. Hả? Chúng đệ tử Thiên Lang Tông sững sờ, đều nhìn về phía Vương Khả. Lời nói vô căn cứ. Vương Khả là ma giáo nằm vùng, lời nói của một tên tà ma người cũng tin tưởng sao? Vương Khả phải đi cứu chúng ta. Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Tà ma Đồng An An không nói tới chuyện này. Bạch Cân lắc đầu. Ta có thể làm chứng cho Vương Sư Đệ, bởi vì đoạn thời gian kia hàng ngày ta đều nhìn thấy Vương Sư Đệ. Có phải Tây Lang Điện ngay cả ta cũng phải cũng hoài nghi hay không? Thiết Điều Vân lạnh lùng nói. Nhị Sư Huynh vừa mới trở về, Tây Lang Điện ta đã kiểm tra qua, Nhị Sư Huynh không cần hoài nghi. Bạch Cân lắc đầu. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà hoài nghi Vương Sư Đệ? Thiết Điều Vân lạnh lùng nói. Chúng ta hoài nghi lần này đám người Nhị Sư Huynh có thể trốn về cũng là âm mưu của ma giáo, vì cái lá chắn cho Vương Khả. Bạch Cân trịnh trọng nói. Cái rắm ấy. Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Người đang hoài nghi con mắt của ta? Không, hắn không chỉ hoài nghi con mắt của Thiết Lưu Vân, mà còn hoài nghi con mắt của tông chủ. Vương Khả được tông chủ tự mình cứu trở về, tông chủ không phân rõ Vương Khả là chính hay ma, còn ngươi thì nhìn ra. Trường Chính Đạo ở một bên cười lạnh nói. Quả nhiên theo Trường Chính Đạo mở miệng, ánh mắt của mọi người cũng đã thay đổi. Tông chủ không phân rõ Vương Khả là tà ma hay sao? Trò đùa gì vậy? Đồng An An có không nói ta là đà chủ ma giáo không? Vương Khả cười nói. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông cười to. Sự tin dần sáng tỏ. Tây Lang Điện vốn không được chào đón, giờ phút này mọi người cũng không tin Vương Khả là tà ma, chỉ cho là Vương Khả đang nói đùa. Bạch Cân cố gắng nói. Thật xin lỗi, chức trách của Tây Lang Điện ta chính là loại bỏ tất cả hoài nghi. Vương Khả sư đệ đắc tội, ta không quản tông chủ nói thế nào, nhưng mà chuyện ngươi ở chung với tà ma thực không cách nào có thể tự bảo chữa. Nếu không phải là đệ tử ma giáo, làm sao có thể ở chung tà ma? Bình thường là tà ma trà trộn vào tông môn chính đạo, nhưng ta chưa nghe nói qua đệ tử chính đạo trà trộn vào ma đạo, cho nên xin đệ chứng minh cho mình một chút. Tây Lang Điện các ngươi có bệnh à? Lời tông chủ cũng muốn hoài nghi? Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Thiết Lưu Vân, đây là chức trách của Tây Lang Điện, bọn họ hoài nghi Vương Khả có gì không được? Người muốn loạn quy củ Thiên Lang Tông sao? Mộ Dung Lục Quang trợn tròn mắt. Thiết Lưu Vân, Mộ Dung Lục Quang tranh phòng đối chọi. Vương Khả ở một bên khẽ nhíu mày. Là Tây Lang Điện làm đúng chức trách, hay là có người muốn mưu hại mình? Nhị Sư Huynh, người bớt giận. Vương Khả lập tức giữ chặt Thiết Lưu Vân. Sư đệ, người yên tâm, người mới đến, không biết những năm nào Tây Lang Điện làm khó bao nhiêu sư đệ của ta, hiện tại đánh chủ ý lên đầu ngươi. Có ta ở đây, sẽ không để cho ai bắt nạt ngươi. Thiết Lưu Vân trầm giọng nói. Đa tạ Nhị Sư Huynh. Vương Khả xúc động gật đầu một cái. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Bạch Cân. Vị sư huynh Tây Lang Điện này, không biết ngươi muốn ta chứng minh thế nào, muốn ta đánh chân khí ra ngoài để cho các ngươi xem có ma khí hay không à? Bạch Cân lắc đầu. Trước đây không lâu, Đám tà ma tôn tùng ẩn núp đã cho chúng ta cảnh báo, thủ đoạn tà ma càng ngày càng nhiều. Nếu bọn họ có trọng bảo che giấu, hoặc là ma tôn tự mình thi pháp che giấu, cũng có thể che lấp ma khí. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Khả trầm giọng nói. Các điện Thiên Lang Tông ta đều có trọng bảo, có thể tra ra ma khí ẩn núp. Trọng bảo tứ điện đều do tứ đại điện chủ mang trên người, ta không cách nào lấy được. Nhưng trọng bảo Đông Lang Điện lại ở Đông Lang Điện, cho nên ta mời đại sư huynh để đại sư huynh mang chính khí kiếm của Đông Lang Điện tới, để vương sư đệ tự mình chứng minh trong sạch. Bạch Cần trịnh trọng nói. Chính khí kiếm? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tứ đại điện chủ đều có trọng bảo tượng trưng thân phận, Đông Lang Điện có chính khí kiếm, người chấp trường chính khí kiếm sẽ là điện chủ Đông Lang Điện. Chỉ sợ Nhiếp Diệt Tuyệt tự biết nhập ma, nhưng lòng dạ chính trực, nên trước khi đi đã để chính khí kiếm ở trong Đông Lang Điện, không có mang đi. Thiết Lưu Vân trịnh trọng nói. Mà giờ phút này, Mộ Dung Lục Quang cũng lấy ra một cái hộp ngọc, ở trong hộp ngọc trưng bày một chuôi trường kiếm màu bạc, bốc lên từng đợt bạch nhũ chi khí. Đây chính là chính khí kiếm. Vương Khả, cầm chính khí kiếm trong tay, nếu có ma khí ẩn tàng chắc chắn sẽ lộ ra nguyên hình. Mời. Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng nói. Mặc dù rất nhiều người đã tin tưởng Vương Khả trong sạch, nhưng mà Tây Lang Điện làm việc rất kỹ lưỡng, không ai có thể tìm ra sai lầm. Chính khí kiếm? Vương Khả híp mắt nói. Không sai, chính khí kiếm có thể điều tra chân khí của ngươi, tra một cái sẽ biết được chân tướng. Mộ Dung Lục Quang hùng hổ dọa người nói. Nếu như vừa rồi ta không nghe lầm, thì chính khí kiếm là vật tượng trưng cho thân phận điện chủ Đông Lang Điện, cũng chỉ có điện chủ Đông Lang Điện mới có thể sử dụng. Mộ Dung Lục Quang, tại sao ngươi có thể cầm chính khí kiếm tới? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hà, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang cũng trở nên khó coi. Dù sao chuyện Vương Khả nói cũng là sự thực, nhưng giờ phút này Đông Lang Điện như là rắn mất đầu, tự nhiên lấy Mộ Dung Lục Quang như là thiên lôi sa đầu đánh đó. Trước kia Mộ Dung Lục Quang đã cầm chính khí kiếm, cho nên không coi là chuyện gì to tát. Nhưng mà theo đạo lý mà nói, hắn không nên cầm, bởi vì hắn không phải điện chủ Đông Lang Điện, hắn không có tư cách. Vương Khả, ngươi đừng đổi chủ đề. Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, kiểm tra sẽ biết. Đừng ra sức chối từ, ngươi trột dạ có phải không? Bạch Cân trầm giọng quát. Không sai. Vương Khả, dùng chính khí kiếm chứng minh đi. Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói. Các ngươi phá hủ quy củ, lại bắt ta nói quy củ, đây là đạo lý gì? Ta không kiểm tra. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi không kiểm tra, vậy liền chứng minh ngươi là ma tôn phái tới nằm vùng. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ta không kiểm tra là bởi vì ngươi cầm chính khí kiếm tới không hợp quy củ, chứ quan hệ quái gì tới việc ma tôn nằm vùng. Mộ Dung Lục Quang, nếu như ngươi là điện chủ Đông Lang Điện, ngươi có thể yêu cầu ta dùng chính khí kiếm kiểm tra, nhưng ngươi đâu phải, ngươi có tư cách gì? Vương Khả lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi... Mộ Dung Lục Quang trợn mắt. Đám sư đệ ủng hộ Vương Khả lúc nãy lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Đến cùng Vương Khả là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực sự là có người nằm vùng? Vương Khả, người thử xem, chẳng phải chứng minh trong sạch sao? Vì sao không đồng ý? Như này sẽ dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy. Thiết Điều Vân lo lắng nói. Không phải, ta vốn chẳng có vấn đề gì, là bọn hắn đang yên đi gây sự. Nếu như hôm nay ta kiểm tra, không phải nói rõ ta bị dễ bắt nạt sao? Hôm nay tôi bắt ta dùng chính khí kiếm kiểm tra, ngày mai lại kiểm tra, ta làm gì có thời gian mà ngày nào cũng chơi với bọn họ. Vương Khả trợn mắt nói. Thiết Điều Vân bối rối, không biết khuyên bảo như thế nào. Ý của Vương Khả chính là, các người không cho chỗ tốt, sợ vào cái gì phải lãng phí thời gian với các người. Mỗi phút của Vương Khả giá trị mấy chục vạn, hàng ngày chơi đùa lung tung với các người phí tiền. Trương Chính Đạo ở một bên mở miệng nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, quả nhiên vẫn là Trương Chính Đạo hiểu bản thân. Kiểm tra sự trong sạch của mình còn muốn chỗ tốt à? Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ. Tại sao lại gọi là kiểm tra sự trong sạch của bản thân? Vương Khả vốn trong sạch, là các người đến dội nước bẩn. Rồi không được, chẳng lẽ còn muốn bản thân Vương Khả tự nhảy vào vũng nước bẩn cùng với các ngươi? Không cầm được chục vạn cân linh thạch làm phí, còn muốn Vương Khả chơi với các ngươi chắc? Nói đùa gì vậy? Vương Khả rất là bận nha. Trường Chính Đạo lừa bịp nói. Mộ Dung Lục Quang, Bạch Cân, chúng đệ tử Thiên Lang Tông đều sửng sốt. Vương Khả, đây là muốn lừa tiền. Ai, Trường trưởng lão, sao ngươi có thể nói đến tiền chứ? Dung tục. Vương Khả trợn mắt nhìn. Trường Chính Đạo sững sờ. Đây không phải là ám hiệu vừa rồi ngươi lặng lẽ cho ta để ta lừa bịp tiền sao? Mấy chục vạn linh thạch, chẳng lẽ ta nói sai? Ngươi muốn lừa bịp mấy vạn năm, quan trọng là bọn họ chịu đưa sao? Vương sư đệ, ý của ngươi là? Thiết Điều Vân hiếu kỳ hỏi. Thiết sư huynh, còn có các vị sư huynh đệ khác nữa. Vương Khả ta không phải là người không nói lý, nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt như vậy. Ngộ Kiếm Phong ta đến là đến, nói thẩm vấn là thẩm vấn sao? Như vậy bảo ta làm sao hào hào tu luyện chứ? Ta không đòi tiền chư vị, phàm là người hôm nay tới mời ta khảo nghiệm, ta chỉ cần chư vị để lại một bộ mặc bảo là được rồi, coi như là bồi thường vì làm trì hoãn thời gian của ta, được không? Vương Khả nhìn về phía đám người. Mặc bảo? Tất cả đệ tử Thiên Lang Tông sững sờ. Đây là hành động gì? Đại sư huynh, hôm nay ngươi là do người mang tới, ngươi tỏ thái độ đi. Nếu ta khảo nghiệm xong không có vấn đề, ngươi dẫn đầu để lại một bộ mặc bảo, ngươi thấy thế nào? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang cổ quái nhìn, có chút không hiểu, chẳng lẽ tiểu tử Vương Khả này đang đào hố lửa ta? Ngươi muốn mặc bảo gì? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Mặc bảo? Chẳng lẽ còn muốn ta tự viết từ ngữ nhục nhã, nằm mơ? Tám chữ công ty thần vương đáng tin cậy, sau đó ký tên là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là ý gì? Công ty thần vương đáng tin cậy? Hình như cái này không phải là từ ngữ tự nhục. Tám chữ này chúng ta đều biết, nhưng tại sao ghi chép lại với nhau chúng ta lại không biết vậy? Chỉ có Trường Chính Đạo ở một bên là há to miệng, biết được tâm tư của Vương Khả. Đây là Vương Khả đang thu thập đề cử của mọi người, chuẩn bị dùng cái này để lừa gạt tiền. Công ty thần vương sắp khai trương sao? Thiên Lang Tông, Trần Thiên Nguyên rời núi làm việc, vừa trở về đã thấy có đệ tử xông lên phía trước. Tông tù, tông chủ, đại sư huynh dẫn người xông lên Ngộ Kiếm Phong, hình như là Tây Lang Điện hoài nghi Vương Khả nhập ma. Một tên đệ tử đến đây bẩm báo. Nhị sư huynh cũng lên núi, muốn che chở Vương Khả, đội ngũ hai bên sắp đánh nhau đấy. Trần Thiên Nguyên lập tức biến sắc. Trần Thiên Nguyên biết rõ ân oán giữa Vương Khả và Mộ Dung Lục Quang, lần này Mộ Dung Lục Quang dẫn người lên núi, vậy khẳng định đã xảy ra việc lớn. Vương Khả nhập ma, bản thân đã kiểm tra qua, căn bản làm gì có. Với cái tính tình không chịu thua thiệt kia của Vương Khả, khẳng định sẽ hỏng bét. Trần Thiên Nguyên dậm chân lên trời, bay thẳng đến Ngộ Kiếm Phòng. Mộ Dung Lục Quang, Thiết Điều Vân, nếu các người mang theo đệ tử Thiên Lang Tông rất chấp lẫn nhau, làm ra trò chê cười, ta xem có xử lý các người hay không. Trần Thiên Nguyên lộ ra vẻ lo lắng. Tại sao bản thân ra ngoài một hồi, trở về đã xảy ra nhiều loạn lớn như vậy? Nhưng mà khi Trần Thiên Nguyên nóng lòng như lửa đốt, lên đến quảng trường Ngộ Kiếm Phòng, lại không tự kìm hãm được, giật mình ở nơi đó. Xung đột, giết chóc, giới đấu? Không có. Làm gì có chuyện mấy trăm đệ tử Thiên Lang Tông chuẩn bị xung đột? Trước mặt là cả đám để bàn làm gì vậy? Thi đấu pháp sao? Thi đấu thư pháp sao? Chỉ thấy mặt Mộ Dung Lục Quang đen lại, nắm lấy bút lông, thiết họa ngân cầu viết chữ. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi còn chưa viết à? Ngươi xem bản mẫu của nhị sư huynh, dẫn theo bản mẫu của nhị sư huynh mà viết. Đúng đúng, viết tên của ngươi ở vị trí này. Mọi người không nên gấp, ai cũng có thể viết và phải viết. Chữ viết xấu không sao, có thể viết lại một lần, không gấp, không gấp. Vị sư huynh này, ngươi viết sai lỗi chính tả rồi, không sao, không sao. Chúng ta đổi một tờ giấy khác, làm lại lần nữa. Vương Khả mang theo một đám thuộc hạ của hắn, không ngừng hướng dẫn các cường giả Thiên Lang Tông dùng bút lông viết chữ. Trần Thiên Nguyên đứng ở trên không trung, trầm mặc một trận. Tên đồ đệ này của mình mỗi lần đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác kỳ lạ. Vừa rồi ở cửa Sơn Môn nghe nói người sắp bị tháo thành tám khối, đây là ồn ào cái gì vậy? Chỉ thấy những người viết chữ bút lông đều đen mặt nhìn về phía Bạch Cân Tây Lang Điện. Tên Bạch Cân kia tỏ vẻ lúng túng, không ngừng bồi tội cho Mộ Dung Lục Quang. Nhị sư huynh mang tới một đám đệ tử chủ động nguyện ý giúp Vương Khả viết chữ, nhưng mà đám người Mộ Dung Lục Quang không nguyện ý. Chúng ta tìm tới Vương Khả gây phiền phức, bây giờ làm gì? Quá mất mặt mà. Tông chủ, người đến lúc nào vậy? Lúc Trường Chính Đạo chào hỏi mọi người, chợt thấy Trần Thiên Nguyên giữa không trung. Trần Thiên Nguyên chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Bái kiến tông chủ. Chúng đệ tử nhao nhao bái lại nói. Công ty thần vương đáng tin cậy, Vương Khả, người đang làm cái gì vậy? Trần Thiên Nguyên co mày nhìn tên đệ tử kỳ lạ này của mình. Sư tôn, người quá tốt rồi. Mấy người đại sư huynh quá nhiệt tình, nghe nói ta muốn mở tiệm, nhào nhào đề từ cho ta. Người tới nhìn đi, cái thư pháp này viết thật tốt. Vương Khả lập tức mời Trần Thiên Nguyên vào bên trong. Mộ Dung Lục Quang và chúng sư huynh đệ để viết chữ đều nghệt mặt. Mở tiệm à? Chữ lưu niệm à? Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ cổ quái. Đúng vậy, Đệ tử suy nghĩ tu luyện khẳng định cần lượng lớn linh thạch, ta muốn mua đan dược, mua pháp bảo, cái nào không cần dùng tiền chứ? Giờ bảo Chu Ma thu hoạch bổng lộc trong tông chắc chắn không đủ, ta lại phải nuôi nhiều thù hạ như vậy, nên suy nghĩ mở ra một cái cửa hàng kiếm ít tiền lẻ phụ cấp gia đình. Ai biết cửa hàng còn chưa kịp mở, chư vị sư huynh nghe ta nói muốn lập nghiệp nhao nhao biểu thị ủng hộ, đến viết chữ lưu niệm cho ta. Ngươi xem đại sư huynh viết chữ rất là tỉ mỉ nha. Vương Khả lập tức vui vẻ giải thích. Tự nhiên đám người Thiết Lưu Vân cười gật đầu, còn về mặt của đám người Mộ Dung Lục Quang thì đen như đáy nồi, ai ủng hộ ngươi lập nghiệp chứ? Tông chủ, là ta hiểu lầm Vương Khả, lúc trước Tây Lang Điện Bạch Cân mời ta dùng chính khí kiếm kiểm tra Vương Khả là chính đạo hay là tà ma, cho nên... Mộ Dung Lục Quang cúi đầu buồn bực nói. Kết quả thế nào? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Tông chủ, kết quả là chính khí kiếm nở rộ chính khí, ở trong chân khí của Vương Khả không có một tia ma khí, Vương Khả sư đệ trong sạch, đám người đại sư huynh có trời có chịu, tất nên tất cả viết chữ lưu niệm cho Vương Khả. Thiết Lưu Vân giải thích nói. Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn về phía Bạch Cân. Tông chủ thứ lỗi, Tây Lang Điện phụ trách giám sát tất cả tà ma trong ngoài tông, lần này thẩm vấn Đồng An An, hắn khai rất nhiều lời vu khống Vương Khả sư đệ, cho nên Tây Lang Điện ta vì chức trách mới tra lại một lần, bây giờ đã xác định Vương Khả sư đệ là trong sạch. Bạch Cân cung kính thì lễ. Mặc dù chuyện Bạch Cân gây nên, nhưng mà mọi thứ hắn làm đều là chức trách, Trần Thiên Nguyên cũng không muốn xảy ra sai lầm. Chỉ là Tây Lang Điện thừa dịp bản thân không ở đây liền đến tìm Vương Khả gây phiền phức, còn gây ra hao huyên náo lớn như là vậy, rất rõ ràng không cho mình mặt mũi, các người không tìm ta hỏi được sao? Là chủ ý của Tây Lang Điện. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Không, điện chủ không ở trong sơn môn, là ý tứ của ta, nếu như tông chủ cảm thấy đệ tử làm không đúng, có thể để điện chủ phạt ta. Bạch Cân không nhanh không chậm nói. Ngươi làm không sai, ta sẽ không phạt ngươi, chỉ là tên Đồng An An kia nói không nên quá coi là thật. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Bạch Cân cung kính nói. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, vì sao ngươi lại cầm chính khí kiếm? Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ. Tông chủ, trước kia ta cũng... Trước kia là Nhiếp Diệt Tuyệt dung túng người, hiện tại Nhiếp Diệt Tuyệt xảy ra chuyện, người không biết sao? Có chuyện gì không thể chờ ta về rồi nói sao? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ta... Về mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ. Tông chủ, điện chủ xảy ra chuyện, chúng ta một bực hoảng hốt, Đồng Lang Điện nhất thời như rắn mất đầu, chúng ta mới tự phát mời đại sư huynh làm chủ. Một tên đệ tử Thiên Lang Tông nói. Hả? Mắt Trần Thiên Nguyên trở nên lạnh lẽo. Tông chủ, không biết chuyện Nhiếp Diệt Tuyệt tính như thế nào? Thiết Lưu Vân cũng lo lắng nói. Xin tông chủ ổn định rối loạn ở Đồng Lang Điện. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông nhao nhao thỉnh cầu nói. Trần Thiên Nguyên nhìn một đám đệ tử thỉnh cầu, khẽ khẽ thở dài. Đúng là điện chủ Đồng Lang Điện, Nhiếp Diệt Tuyệt đã nhập ma, thế nhưng lúc ấy nàng mới nhập ma, tâm còn ở chính đạo, cho nên lần cuối cùng ở tông môn đã tính bàn giao hậu sự, an bài tất cả thỏa đáng, thậm chí để tín vật của Đông Lan Điện là chính khí kiếm ở lại. Các người nói cũng không sai, Đông Lan Điện không thể vô chủ, cần tuyển chọn tân điện chủ mới. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Sư tôn thật nhập ma? Về mặt của Mộ Dung Lục Quang khó có nói. Có lẽ các người cũng biết tâm tính người nhập ma sẽ không ngừng thay đổi, cho nên Nhiếp Diệt Tuyệt không thể nào trở lại nữa. Lúc nàng vừa mới vào ma đạo, lòng vẫn còn ở chính đạo, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy sẽ không ngừng thân cận ma đạo, cho nên về sau nhìn thấy Nhiếp Diệt Tuyệt không cần nhớ tới tình cảm ngày xưa. Trần Thiên Nguyên dặn dò nói. Vâng. Về mặt chúng đệ tử Đông Lan Điện khó chịu. Đông Lan Điện chuyên nội thủ ngoại công, không thể thiếu điện chủ được, các người cũng hiểu quy củ người kế nhiệm điện chủ Đông Lan Điện. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Điện chủ Đông Lan Điện có ba cái điều kiện: một là nguyên anh cảnh, hai là được đệ tử trong tông tán thành ủng hộ, ba là biết chiến kỹ Đông Lang Điện. Một tên đệ tử mở miệng nói. Cái điều kiện thứ nhất này... Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Nguyên anh cảnh sao? Đi đâu mà tìm nguyên anh cảnh bây giờ? Tông chủ, đại sư huynh đã là kim đan cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Đệ tử cảm thấy Đông Lang Điện không thể một ngày vô chủ, đệ tử đề cử đại sư huynh kế nhiệm chức vụ điện chủ Đông Lang Điện. Có đệ tử kêu lên. Đại sư huynh là đệ tử Nhiếp Diệt Tuyệt, Nhiếp Diệt Tuyệt đã rơi vào trong ma, tại sao đại sư huynh có thể kế nhiệm điện chủ Đông Lang Điện? Đệ tử cảm thấy nên để nhị sư huynh kế nhiệm vị trí điện chủ Đông Lang Điện, nhị sư huynh cũng là kim đan cảnh đỉnh phong mà. Lại có đệ tử kêu lên. đệ tử ủng hộ đại sư huynh, đệ tử ủng hộ nhị sư huynh. Trong lúc nhất thời, đệ tử bốn phía kêu la thành một đoàn. Mặc dù Thiết Lưu Vân và người đam, mặc dù Thiết Lưu Vân là người Nam Lang Điện, nhưng vẫn có thể tranh cử vị trí điện chủ Đông Lang Điện. Hai người đều có tu vi nguyên anh cảnh, nên tạm thời bỏ qua điều kiện thứ nhất tranh cử Đông Lang Điện. Mọi người đưa ra lựa chọn. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn hai phe đội ngũ tranh đoạt, lại nhìn thấy Thiết Lưu Vân tiến lên một bước. Tông chủ, thời điểm đặc biệt, đối đãi đặc biệt, tạm thời bỏ qua điều kiện đạt tới nguyên anh cảnh, không thể dùng lực lượng mà luận danh phận điện chủ Đông Lang Điện, đệ tử cảm thấy nên coi trọng phẩm đức. Phẩm đức? Chúng đệ tử Thiên Lang Tông nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Không sai, sự tình nhất điệt diệt tuyệt còn chưa có đủ làm bài học sao? Chúng ta không tìm ra người có đủ thực lực nguyên anh cảnh đến làm điện chủ Đông Lang Điện, nhưng mà chúng ta có thể lấy ra một người có phẩm đức siêu quần bạt tụy. Đệ tử đề cử Vương Khả, Vương sư đệ. Thiết Lưu Vân lập tức mở miệng nói. Cái gì? Trần Thiên Nguyên sững sờ. Vương Khả, Trường Chính Đạo, Mộ Dung Lục Quang cùng nhìn về phía Thiết Lưu Vân. Đệ tử yêu thích nhiệm vụ của Nam Lang Điện, tự nhận không thể đảm nhận chức vị điện chủ của Đông Lang Điện, cho nên đệ tử đề cử Vương Khả sư đệ. Có lẽ các vị sư huynh không hiểu, nhưng mà Thiết Lưu Vân ta thấy tính mệnh đảm bảo cho các chư vị. Với phẩm đức của Vương Khả, hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Ở Thiên Lang Tông, Thiết Lưu Vân ta chỉ phục mỗi Vương sư đệ. Nếu có một ngày Thiên Lang Tông gặp nạn, ta cam đoan tất cả mọi người bất hạnh nhập ma, Vương Khả sư đệ cũng sẽ không. Cho nên xin các sư đệ vừa rồi ủng hộ ta, giúp ta ủng hộ Vương Khả, xin nhờ. Thiết Lưu Vân thi lễ với tất cả đệ tử. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Độc Quang, Trường Chính Đạo đều sửng sốt. Còn có chúng ta nữa, xin tin tưởng lời nhị sư huynh mà nói, chúng ta xin lấy tính mệnh ra đảm bảo cho Vương Khả sư đệ. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông mới trốn về từ Thần Long Đảo trước đó không lâu đã nhào nhào thì lẽ. Thật giống như là bỏ phiếu vậy. Trong nháy mắt chẳng biết tại sao Vương Khả lại được đề cử ứng cử vị trí điện chủ Đông Lang Điện. Không chỉ có như thế, lại còn có một nửa đệ tử ủng hộ. Một màn này khiến cho Trần Thiên Nguyên nhìn cũng không thể nào hiểu được. Trường Chính Đạo thấy vậy trong lòng mắng to: yêu thọ. Ngay cả Mộ Dung Lục Quang cũng tỏ ra khó chịu như là ăn chuột chết vậy. Mẹ nó, thật là kỳ lạ. Vương Khả mới là tiên thiên cảnh, hắn đâu có tư cách. Có người phản bác: Vương Khả có phẩm đức cao thượng, là tấm gương chính đạo. Có người ủng hộ nói: Vương Khả. Trần Thiên Nguyên cổ quái nhìn tên đệ tử này của mình. Hình như là tên đệ tử này của bản thân mới ở trong tông không bao lâu đã có nhiều người ủng hộ hắn làm điện chủ Đông Lang Điện như vậy. Vương Khả nhìn đám người kích động, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Vị nhị sư huynh này cũng quá đều cao ta đi. Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, người đã muốn đẩy ta lên bảo tọa sao? Sư tôn, không thể chối thịnh tình của các vị sư huynh được. Nếu như không khó xử, ta có thể thử xem. Vương Khả gật đầu một cái. Trường Chính Đạo ở một bên tỏ vẻ kỳ quái. Quả nhiên cái tên Vương Khả này không biết xấu hổ. Đã vậy, lại còn tưởng mọi người thực sự ủng hộ ngươi. Ngươi chỉ là một tên tiên thiên cảnh, làm điện chủ Đông Lang Điện, có phục chúng không? Người đang đùa với lửa sao? Nhưng Vương Khả không quan tâm. Ta cũng không phải thực sự muốn làm điện chủ, mà là có cái bánh đập tới, ta không có lý do ném đi. Có cái thành danh cũng tốt, công ty thần vương của ta sẽ dễ kiếm tiền hơn. Vương Khả, đừng gây chuyện. Ngươi là tu vi gì? Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Tông chủ, ngài đừng nói như vậy, chúng ta không dám gạt bừa. Ngài cũng biết quy củ nhậm chức điện chủ Đông Lang Điện rồi. Điều thứ nhất là nguyên anh cảnh, tất nhiên trong số mọi người ở đây không có nguyên anh cảnh, còn phân biệt tu vi cái gì? Vương Khả sư đệ có phẩm đức cao thượng, đệ tử không nói bừa. Ngài không thể vì mình là sư tôn của hắn nghiền ngẫm thao tác làm việc thiên tư. Vương Khả sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Thiết Điều Vân khuyên Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên nghẹt mặt. Hình ảnh thật là kỳ quái. Cái tên đệ tử này của ta là yêu sao? Không thể. Coi như tạm thời bỏ qua yêu cầu đầu tiên ứng cử vị trí điện chủ Đông Lang Điện, vậy điều kiện thứ hai, thứ ba thì sao? Về điều kiện thứ hai, coi như là Vương Khả có một nửa đệ tử ủng hộ, thì vẫn còn điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba, nhất định phải biết chiến kỹ Đông Lang Điện. Đây là điều kiện bắt buộc. Một tên đệ tử trợn mắt quát. Chiến kỹ Đông Lang Điện là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nói ví dụ như đại sư huynh có Chu Ma Bạt Kiếm Thuật, Vương Khả ngươi có sao? Chỉ khi nào điện chủ Đông Lang Điện sử dụng được chiến kỹ Đông Lang Điện thì mới có thể phát huy ra uy lực chính khí kiếm. Không có chiến kỹ Đông Lang Điện, ngay cả chính khí kiếm cũng không thể thi triển, làm sao có thể trở thành điện chủ Đông Lang Điện được? Đệ tử kia cười lạnh nói. Chính khí kiếm à? Đây không phải là một cái pháp bảo kiểm tra ma khí sao? Còn có thể dùng để chiến đấu à? Ngộ nhỡ bên trong chiến đấu hư hại thì làm sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh, hiển nhiên cũng không để Vương Khả vào trong mắt, mà tiến lên một bước, nắm chính khí kiếm lên. Vương Khả sư đại nhìn đây, chỉ cần sử dụng chiến kỹ Đông Lang Điện là chính khí kiếm không thể nào hỏng. Chỉ có chiến kỹ Đông Lang Điện mới có thể phát ra uy lực của nó. Nhìn kỹ, Mộ Dung Lục Quang nói. Thời điểm nói chuyện, Mộ Dung Lục Quang lập tức thể hiện tư thế rút kiếm. Hư một tiếng, bỗng nhiên lá cây ở trên đất vần quanh Mộ Dung Lục Quang, nhìn qua giống như là lợi hại, khiến tất cả các sư đệ ngưng thở lui qua một bên. Mộ Dung Lục Quang đang xúc thế, đám người cảm giác được khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh. Rốt cục thời điểm đạt tới đỉnh phong, đột nhiên Mộ Dung Lục Quang ngẩng đầu một cái, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Thương! Chính khi kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp nhoáng này, thiên địa giống như là bị bạch quang thắp sáng, một đạo kiếm mang to lớn chém về phía gò núi cách đó không xa. Oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên, bạch quang tán đi, chính khí kiếm trở vào bao, nhưng gò núi đối diện đã bị chấm thành hai nửa, một vết cắt sâu không thấy đáy, từ ngoài trăm trượng một mực kéo dài đến chân của Mộ Dung Lục Quang. Hơn nữa ngoài rìa vết cắt giống như là bị ma lực ma sát cực nóng toát ra từ ngọn lửa. Đại sư huynh thật là lợi hại. Rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm này đã có nguyên anh cảnh chi uy. Trần Thiên Nguyên tán thường nói, đều là công lao của chính khí kiếm. Mộ Dung Lục Quang cười nói. Nói xong, Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả. Nhìn thấy không, chính khí kiếm không chỉ là pháp bảo kiểm tra ma khí, chiến đấu không chỉ hư hại. Vừa rồi chính là chính khí kiếm thi triển Chu Ma Bạt kiếm thuật, đây chính là chiến kỹ Đông Lăng Điện. Sắc mặt đám người nhị sư huynh trở nên khó coi. Không phải ai muốn học chiến kỹ Đông Lăng Điện thì cũng đều có thể học được. Chỉ sợ Vương Khả muốn học thì cũng không phải là 1-2 năm. Cái rút kiếm thuật này của ngươi ta cũng biết. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hả? Đám người tỏ vẻ không tin nhìn phía Vương Khả. Ngươi khoác lác cái gì vậy? Ngươi mới đến Thiên Lang Tông bao lâu? Làm sao mới biết chu ma bạt kiếm thuật? Cứ như vậy rút chính khí kiếm ra, lại cắm trở về, ta nhìn một lần là biết cái này có gì mà khó. Vương Khả vẻ mặt cổ quái. Vẻ mặt Mộ Dung Độc Quang co rúm lại. Ở trong chiến kỹ Đông Lang Điện, Chu Ma Bạt kiếm thuật là khó luyện nhất. Bản thân vì tu luyện kiếm pháp này không biết hao phí bao nhiêu thời gian, tinh diệu trong đó càng là không ai có thể với tới. Nhưng khi đến miệng Vương Khả lại là rút ra rồi cắm trở về. Còn mẹ nhà ngươi mù mắt à? Chu Ma Bạt kiếm thuật của ta tinh diệu như vậy, lại nói đơn giản như vậy là sao? Vương Khả không thể nói bậy. Trần Thiên Nguyên cũng không nhìn nổi. Tên đệ tử này của mình toàn nói sằng nói bậy. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi lại là đệ tử của ta, mà vi sư lấy kiếm đạo xưng tôn, ngươi ngay cả nguyên lý kiếm pháp cũng không hiểu, không phải là ném đi mặt mũi của ta sao? Thật sự là đơn giản mà, sư tôn. Khoảng thời gian này đệ tử một mực học tập kiếm ý người để lại cho ta, động tác đơn giản như vậy, làm sao ta có thể không học được? Vương Khả về mặt đương nhiên nói. Trần Thiên Nguyên sửng sốt. Được được, nào Vương Khả sư đệ, ngươi tới đi, ngươi tới thử xem để ta biết Chu Ma Bạt kiếm thuật đơn giản như thế nào. Mộ Dung Độc Quang vô cùng tức giận đưa chính khí kiếm lên. Vương Khả! Trần Thiên Nguyên muốn ngăn cản, nhưng mà Vương Khả đã cầm chính khí kiếm vào trong tay, một bộ muốn biểu diễn động tác rút kiếm rồi lại cắm trở về. Mẹ nó, nếu cho người ta biểu diễn động tác này, chẳng phải về sau ta sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Tông chủ, Vương Khả sư đệ muốn thử kiếm, xin đừng ngăn cản, hắn nói ra chúng ta đều nghe thấy rồi. Mộ Dung Độc Quang ngăn cản nói. Trần Thiên Nguyên chỉ có thể cau mày nhìn Vương Khả. Trường Chính Đạo không đành lòng nhìn thẳng. Vương Khả kiếm đạo. Trường Chính Đạo chưa thấy qua Vương Khả chơi kiếm, tuy nhiên không ít lần chơi bẩn, nhưng đây là lần quan trọng nhất. Vừa rồi kiểm tra trong cơ thể ta có ma khí hay không, ta đã nắm chơi kiếm này một hồi, hiện tại phải thử kiếm. Cái đồ chơi này có bền hay không, nhìn qua rất là quý trọng, ngộ nhỡ hỏng thì làm sao? Vương Khả nhìn về phía đám người Mộ Dung Lục Quang. Chính khí kiếm không có khả năng hỏng, người có thể thoải mái thử kiếm. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Thật sao? Vương Khả vẫn có chút không tin như cũ. Hỏng, không cần ngươi đèn, cứ tính cho ta. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Được, vậy ta sẽ thử một chút, ta vẫn còn nhớ rõ động tác rút kiếm vừa rồi của ngươi. Vương Khả cầm chính khí kiếm tiến về phía trước một bước. Đám người cùng nhau nhìn Vương Khả. Đúng rồi, vừa nãy người bước chân trái lên trước hay là chân phải lên trước nhỉ? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang ngẩng mặt. Được rồi, không quan trọng, ta bắt đầu đây, Các người nhìn kỹ đây này. Vương Khả trịnh trọng nói. Không có ai coi trọng chu ma bạt kiếm thuật của Vương Khả, liếc mắt nhìn là biết. Người nói liếc mắt là biết, vậy chúng ta học mãi cũng không học được thì tính là cái gì? Mù kiếm đạo sao? Không có ai coi trọng Vương Khả, bao gồm cả đám người Trần Thiên Nguyên, Trường Chính Đạo. Nhưng bản thân Vương Khả muốn mất mặt, Trần Thiên Nguyên ngăn cản xong hắn được. Hey, thôi, dù thất bại ở trước mặt người mình thì cũng tốt hơn là ra ngoài thất bại. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên quanh thân Vương Khả sinh ra một cỗ khí thế quỷ dị. Hưu một tiếng, đột nhiên lá cây bốn phía vần quanh Vương Khả, hình ảnh này giống như là đã từng thấy. Đám người há to mồm, quanh đây không phải là cảnh tượng xúc thế của mộ dung lục quang vừa rồi sao? Đây là xúc thế chu ma bạt kiếm thuật. Chuyện này sao có thể chứ? Mộ dung lục quang trợn to mắt. Mặc dù Vương Khả bước sai chân, nhưng mà khí thế lại giống như là đúc y đúc với mình. Vì sao vậy? Chỉ thấy Vương Khả không ngừng truyền chọc chân khí vào trong chính khí kiếm. Trường Chính Đạo cách đó không xa phát hiện động tác của Vương Khả, lập tức biến sắc. Động tác rút kiếm không sai, nhưng mà quan trọng là chân khí của người có vấn đề. Đây là muốn phóng chân khí ra ngoài, chẳng phải sẽ thối ngất tất cả mọi người sao? Vương Khả muốn xuất đại chiêu à? Tông chủ, ta cảm thấy tốt nhất là ngươi nên lui ra phía sau một chút đi. Trường Chính Đạo nhìn về phía Trần Thiên Nguyên cổ quay nói. Vì sao? Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ khó hiểu nói. Tiền Trường Chính Đạo này sao vậy? Mới rồi còn trướng mắt kiếm pháp của Vương Khả, hiện tại xảy ra chuyện gì lại bảo ta né tránh? Ngươi cho rằng ta sẽ bị thương hay sao? Tốt nhất là lui ra phía sau một chút. Tất cả mọi người lui ra phía sau một chút. Thật đấy, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Trường Chính Đạo tận tình khuyên. Ta không lo lắng uy lực kiếm khí của Vương Khả quá lớn làm tổn thương đến các ngươi, mà là sợ các ngươi không chịu được mùi thối. Khó khăn lắm Vương Khả mới góp nhặt được một chút nhân khí ở cho công ty Thần Vương, không thể bị mùi thối này xông chạy mất được. Ta còn muốn đi theo kiếm tiền. Đáng tiếc không có ai nghe Trường Chính Đạo nói, cùng nhau nhìn về phía Vương Khả đang xúc thế. Cỗ khí thế kia giống hệt mộ dung lục quang lúc trước. Chỉ thấy Vương Khả mở mắt rút kiếm, thương một tiếng, trong nháy mắt luồng ánh sáng trắng đâm mù mắt tất cả mọi người. Oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Bỗng nhiên ở mặt đất trước mặt Vương Khả xuất hiện một cái rãnh dài 10 trượng. Chu ma bạt kiếm thuật. Mộ dung lục quang sợ hãi kêu lên. Thời điểm hắn sợ hãi kêu thì Vương Khả đã rút chân khí kiếm chờ vào bao. Trên mặt đất có một cái rãnh sâu, nhưng mà kém xa cái rãnh sâu không thấy đáy vừa rồi của mộ dung lục quang chém ra. Mặc dù uy lực không bằng, nhưng mà chiêu thức không sai. Ngay cả mộ dung lục quang cũng chính miệng thừa nhận đây chính là chu ma bạt kiếm thuật. Cái này có thể là giả chắc. Vương Khả sư đệ cũng biết chu ma bạt kiếm thuật, vậy không thành vấn đề nữa. Thiết Điều Vân cười to nói. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta vì học chu ma bạt kiếm thuật đã khổ luyện bao nhiêu thời gian, tại sao ngươi cũng biết? Ngươi liếc mắt nhìn là biết sao? Không thể nào. Khẳng định ngươi cũng luyện rất nhiều năm, có đúng không? Mộ dung lục quang sợ hãi kêu lên. Đại sư huynh, ngươi có bị nhìn lầm không? Chiêu này của Vương Khả là chu ma bạt kiếm thuật sao? Mặc dù có chút giống với ngươi, nhưng mà uy lực kém lắm. Ngươi xem cái rãnh người chém ra kìa, có lực lượng kinh khủng bậc nào, thậm chí ma sát ra hỏa diễm sâu không thấy đáy. Còn Vương Khả chỉ sâu có nửa thước, ngay cả hỏa diễm cũng không có. Một tên đệ tử không tin nói. Bành một tiếng. Đúng lúc này, ở bên trong cái rãnh sâu nửa thước kia của Vương Khả bỗng nhìn phun ra vô số hỏa diễm. Tất cả mọi người cùng nghẹn ngào quỷ dị nhìn cái rãnh sâu nửa thước của Vương Khả chém ra. Cháy rồi. Vì sao lại như thế? Cái rãnh do đại sư huynh chém ra có lửa, là do uy lực quá lớn, ma sát cực nóng nên mới sinh ra lửa. Còn cái rãnh này của ngươi chỉ sâu có nửa thước, ma sát cái rắm mà, ngay cả màu đất cũng không thay đổi, làm sao có thể bốc cháy chứ? Cái này không khoa học mà. Vương Khả cũng thở ra một ngụm khí. Vì sao lại bốc cháy? Là bởi vì ở bên trong kiếm khí của mình vung ra có chọc chân khí. Chọc chân khí rót vào rãnh, lúc đầu muốn tản ra, nhưng Vương Khả bỗng nhớ tới sư tôn còn ở nơi này, nếu mà thối để mọi người biết được, vậy thì sẽ mất mặt. Thế nhưng Vương Khả không phát hiện, cái rãnh của bản thân và rãnh của mộ dung lục quang giao nhau, lửa nóng ở trong rãnh của mộ dung lục quang giống như là que diêm, ở trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ chọc chân khí trong rãnh của Vương Khả. Lần này thì tốt rồi, bốc cháy sẽ không lo lắng bầu mùi nữa. Vương Khả thở phào, nhưng mà tất cả mọi người xung quanh lại không thể nào hiểu được. Mẹ nó, có một cái mương nhỏ như nửa thước mà có thể bốc cháy ư? Vì sao chứ? Tại sao khắp nơi Vương Khả đều lộ ra sự quỷ dị? Lúc này muốn bác bỏ vừa rồi không phải là chu ma bạt kiếm thuật thì cũng không có cớ. Vương Khả biết chiến kỹ Đông Lang Điện, thế nhưng vì sao chứ? Chỉ ánh mắt Trần Thiên Nguyên đột nhiên sáng lên, giống như là đoán trước được cái gì. nhưng lúc này nhiều người vẫn cố nín lại, không có vạch trần. Thấy không thấy không, Vương Khả sư đệ cũng biết Chu Ma Bạt kiếm thuật đấy, tự nhiên có tư cách làm điện chủ Đông Lang Điện. Nhị sư huynh Thiết Lưu Vân lập tức quát. Không sai, nhị sư huynh nói Vương Khả được, Vương Khả chính là được, chúng ta ủng hộ Vương Khả làm điện chủ Đông Lang Điện. Một đám người lập tức hô lên. Tù vì Vương Khả quá yếu, còn như phát huy ra uy lực của chính khí kiếm thì cũng không bằng đại sư huynh. Cái dám ấy, chúng ta so sánh lực lượng sao? So lực lượng là điều kiện thứ nhất, phải là nguyên anh cảnh, không ai có thực được nguyên anh cảnh thì đừng có cầm lực lượng tới nói chuyện. Phẩm đức của Vương Khả sư đệ còn quan trọng hơn so với tu vi lực lượng nữa. Thiết Lưu Vân tiếp tục giúp Vương Khả hô hào. Trong lúc nhất thời, đội ngũ hai bên không ngừng tranh chấp lẫn nhau. Bỗng nhiên Mộ Dung Lục Quang trợn to hai mắt nhìn Vương Khả, há to miệng chỉ chính khí kiếm. Cháy, cháy rồi. Vương Khả cúi đầu xem xét, quả nhiên là vỏ chính khí kiếm bốc cháy. Vương Khả lập tức rút chính khí kiếm ra, chỉ thấy một đoạn lưỡi kiếm bốc cháy. Vương Khả biết rõ đoạn kia lúc trước bản thân rót chọc chân khí vào, trong chính khí kiếm có một cái bộ phận khả năng là để khắc trận pháp đặc biệt, là có hiệu quả chứa đựng chân khí, hơn nửa chọc chân khí của bản thân tràn vào trong đó, bằng không vừa rồi uy lực sẽ lớn hơn. Bên trong đoạn này rót đầy chọc chân khí của bản thân, Vương Khả còn đang suy nghĩ làm sao thu hồi, kết quả cái rãnh trên mặt đất bốc cháy, một mực đốt cháy dưới chân của Vương Khả, một tia lửa bén đến chính khí kiếm trong tay. Chính khí kiếm bốc cháy, tất cả mọi người há mồm nhìn về phía chính khí kiếm trong tay Vương Khả. Không thể nào, chính khí kiếm vô cùng kiên cố, thủy hỏa bất dâm, làm sao có thể bốc cháy, làm sao có thể bốc cháy. Mộ Dung Lục Quang trừng to mắt không tin nói. Ta, Vương Khả nhất thời nghẹn lời, bản thân giải thích chuyện này thế nào, tại sao mỗi lần ở thời khắc quan trọng cái chọc chân khí này lại dở chứng chứ, bốc cháy làm sao đây. Trong khoảng thời gian này, chỗ kim loại tạo nên chính khí kiếm bốc cháy kia thế mà đỏ bừng như là bàn ủi, giống như là sắp hòa tan. Hòa tan, thực sự đốt thành nước thép. Chỉ thấy chính khí kiếm thẳng tắp bắt đầu cong, tiêu nghỉu gục xuống một bên. Cong ư? Tất cả đệ tử đều trừng to mắt nhìn cái sự kiện nghìn năm có một này của Thiên Lang Tông. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chính khí kiếm bị đốt cong, ngay cả Trần Thiên Nguyên cũng không thể đoán được. Nhanh, nhanh đưa cho ta. Mộ Dung Lục Quang vội vàng chụp tới. Mộ Dung Lục Quang có bao nhiêu chấp nhất đối với vị trí điện chủ Đông Lang Điện, từ luyện Chu Ma Bạt kiếm thuật đã có thể thấy được lốm đốm, mà bây giờ chính khí kiếm tượng trưng cho thân phận điện chủ Đông Lang Điện sắp bị đốt cong. Tại sao có thể có chuyện này? Về sau ta làm sao làm điện chủ Đông Lang Điện? Mộ Dung Lục Quang còn kích động hơn so với Trần Thiên Nguyên. Hắn nắm lấy lưỡi kiếm muốn đoạt nó từ trong tay của Vương Khả. Bành một tiếng, có lẽ chỉ còn thiếu một cọng cỏ cuối cùng để chết lạc đà. Mộ Dung Lục Quang rút một cái, chỗ bị bốc cháy kia bỗng nhiên đứt gãy ra, bỗng nhiên một cỗ hỏa diễm bạo phát ra, ép cho Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang cùng lùi về sau một bước. Vừa đứng vững, hỏa diễm liền biến mất. Trong tay Vương Khả nắm lấy một nửa chính khí kiếm, trong tay Mộ Dung Lục Quang cũng nắm lấy một nửa chính khí kiếm. Chính khí kiếm bị đốt đứt. Vật tượng trưng cho thân phận điện chủ Đông Lang Điện gãy ư? Bỗng nhiên không khí trở nên yên tĩnh. Ở trên quảng trường ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Giờ phút này bao gồm Trần Thiên Nguyên cũng ngây dại, lần này sao vậy? Một trong chí bảo Thiên Lang Tông không bị hủy đi trong tay tà ma, mà lại ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm bị người một nhà đốt đứt. Trần Thiên Nguyên há to miệng, nhất thời không biết làm sao, mở miệng. Chúng đệ tử Thiên Lang Tông dụi dụi con mắt, rất nhanh cả đám tức giận nhìn về phía Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang càng nổi điên, chính khí kiếm gãy, vậy điện chủ Đông Lang Điện tính như thế nào? Ngay cả tín vật cũng không có. Cái chán của Vương Khả cũng toát dòng vô số mồ hôi lạnh. Mẹ nó, ai biết chọc chân khí lại trâu như vậy, ngay cả chính khí kiếm cũng có thể đốt đứt. Hiện tại muốn truy cứu trách nhiệm sao? Không được, không được. Đại sư huynh, ngươi vừa mới nói hỏng không cần ta đền, cứ tính cho ngươi, mọi người đều nghe được, ngươi đừng có chối nha. Vương Khả chỉ Mộ Dung Lục Quang kêu ầm lên. Mộ Dung Lục Quang sừng sốt, trên mặt Mộ Dung Lục Quang lúc xanh lúc tím. Vừa rồi ta có nói lời này sao? Quảng trường Ngộ Kiếm Điện, mặt của Mộ Dung Lục Quang lúc xanh lúc tím, muốn tìm Vương Khả nổi giận, nhưng bị một câu của Vương Khả làm cho nghẹn, không cách nào có thể phát ra âm thanh. Không sai, là ta nói, lúc ấy ta chỉ là ghét ngươi lề mề, mới nói hỏng không cần ngươi đền, tính ra cho ta, nhưng mà ta không nghĩ tới là sự thực, tiểu tử ngươi lừa ta. Chính khí kiếm gãy, chúng đệ tử Thiên Lang Tông cùng nhau tắt tiếng, muốn tìm Vương Khả phiền phức, nhưng mà vừa rồi đại sư huynh nói mình sẽ chịu trách nhiệm, hiện tại hỏng thì làm sao bây giờ? ngay cả Trần Thiên Nguyên cũng không nghĩ đến, thế mà xảy ra chuyện quỷ dị như vậy. Đưa chính khí kiếm cho ta một chút. Cuối cùng Trần Thiên Nguyên tiến đến trước một bước. Vâng. Vương Khả cung kính đưa ra một nửa. Mắt Mộ Dung Lục Quang đầy tơ máu, trợn mắt nhìn Vương Khả, cũng đưa một nửa của mình cho Trần Thiên Nguyên. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lòng Mộ Dung Lục Quang đang rỉ máu. Mộ Dung Lục Quang đã sớm coi chính khí kiếm là vật của bản thân, không hiểu sao trọng bảo như vậy lại bị Vương Khả đốt đứt. Trong lòng Mộ Dung Lục Quang vô cùng hối hận, tại sao bản thân lại tiện tay đưa cho cái tên Vương Khả này chứ? Sư tôn, có phải kiếm này là sản phẩm giả kém chất lượng hay không? Ta chỉ mới rút ra một cái cắm trở về mà nó đã bị đốt đứt. Vương Khả dò hỏi. Mộ Dung Lục Quang ngẩn ngơ. Người mới là sản phẩm giả kém chất lượng ấy. Mẹ nó, vừa rồi ta vẫn còn cầm nó tốt, đến tay ngươi liền xảy ra vấn đề, là vấn đề ở chỗ ngươi ấy. Trần Thiên Nguyên tỏ ra cổ quái, kiểm tra một hồi, lắc đầu. Đốt đứt rồi, hoàn toàn hỏng rồi. Mặt Mộ Dung Lục Quang đen như đít nồi. Xong, đây là hết thuốc chữa sao? Không thể tính như vậy. Vương Khả co mày nói. Hả? Đám người không thể nào hiểu được nhìn Vương Khả. Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Không phải ngươi làm hỏng sao? Không thể tính như vậy là ngươi muốn thế nào? Kiếm này mua ở đâu? Đốt một cái đã đứt, khẳng định là chất lượng có vấn đề. Có bằng chứng mua kiếm ở đâu không? Chúng ta đi tìm người bán trả hàng đi. Vương Khả nói ra biện pháp giải quyết. Hả? Đầu đám người có chút không xoay kịp. Không phải là ngươi làm hư sao? Ngươi tìm người ta mà trả hàng đi. Cái này không phải là đen đủi sao? Ai cho ngươi trả hàng chứ? Mặt Trần Thiên Nguyên lộ vẻ cổ quá nhìn Vương Khả. Không trả được. Hình như mặt mũi tên đồ đệ này của mình cực kỳ dày thì phải. Bản thân làm hư kiếm, còn muốn bắt đền người bán kiếm. Nếu ta thực sự đi làm, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Sư tôn, không phải ta nói, nếu các người ngại đi thì để cho ta đi. Chính khí kiếm thế các người coi trọng như vậy, rõ ràng rất là đáng tiền. Đây là người câm thiệt thòi, không thể chịu thiệt như vậy được. Vương Khả lập tức nói. Đám người nghệt mặt. Thái độ Vương Khả này thực là quỷ dị. Chỉ có Trường Chính Đạo là hiểu Vương Khả. Biết Vương Khả không nỡ bỏ số tiền lớn như vậy, thuận tiện còn muốn mượn tên tuổi Thiên Lang Tông đi xem có thể lừa bịp người bán một khoản tiền hay không. Được rồi, các người không cần phải để ý nữa. Ta vừa vặn quen biết một đại sư luyện khí. Hai ngày nữa ta sẽ đi mời đại sư luyện khí kia hỗ trợ sửa chữa một lần. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Vương Khả. Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta vẫn cần thể diện. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, ta không làm được chuyện này. Được. Vương Khả chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tạ tông chủ. Mộ Dung Lục Quang cảm thấy cảm kích không thôi. Về phần điện chủ Đông Lan Điện, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả và Mộ Dung Lục Quang. Chúng đệ tử Thiên Lang Tông chia hai nửa, một nửa ủng hộ Vương Khả, một nửa thì ủng hộ Mộ Dung Lục Quang. Trần Thiên Nguyên hít sâu một hơi nói. Tuy phần lớn đệ tử trong tông đang ở bên ngoài, nhưng coi như trở về, chỉ sợ thái độ cũng không khác lắm. Vương Khả và Bộ Dung Đục Quang đều thỏa mãn hai trong ba điều kiện. Chỉ có cái đầu tiên Nguyên Anh cảnh là chưa đủ. Đã như vậy, người nào đáp ứng đủ ba điều kiện trước, người đó là điện chủ Đông Lan Điện. Vâng. Trong mắt Bộ Dung Đục Quang sáng lên, cung kính nói. Tông chủ, chuyện này không công bằng. Vương Khả và đại sư huynh, ai vào Nguyên Anh cảnh trước, người đó là điện chủ Đông Lang Điện. Rất rõ ràng Vương Khả sư đệ thua thiệt, hắn mới là tiên thiên cảnh, đại sư huynh là kim đan cảnh đỉnh phong, kém một bước đã bước vào Nguyên Anh cảnh, chuyện này không công bằng. Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Không có cái gì công bằng hay là không công bằng, đây là quy củ Thiên Lang Tông, không sửa đổi được. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Tất cả mọi người chỉ có thể ứng tiếng nói. Tông chủ, vậy bây giờ Đông Lan Điện tính như thế nào? Mộ Dung Đục Quang co mày nói. Như này, tạm thời Đông Lang Điện thiết lập chức vị phó điện chủ, tạm thay chức vụ điện chủ, quản lý đệ tử Đông Lang Điện, đợi xác định được điện chủ thì thu hồi chức vị phó điện chủ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Đám người ứng tiếng nói. Vậy ai là phó điện chủ Đông Lang Điện? Vương Khả hay là Mộ Dung Lục Quang? Thiết Đường Vân hiếu kỳ nói. Chính khí kiếm cắt thành hai đoạn, vừa vặn để ta suy nghĩ. Phó điện chủ có thể hai người làm. Vương Khả và Mộ Dung Lục Quang được mọi người tôn sùng, vậy thì đồng thời làm phó điện chủ đi. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Đám người sửng sốt. Từ trước tới giờ điện chủ Thiên Lang Tông chưa bao giờ chơi như vậy. Một điện, hai điện chủ, còn có phó. Vâng, đa tạ tông chủ. Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả lập tức đồng ý ngay, bởi vì Vương Khả đã nghe ra ý bảo vệ của sư tôn. Bây giờ mình là phó điện chủ Đông Lang Điện, làm sao đệ tử Đông Lang Điện dám đến tìm mình gây chuyện chứ? Mình ở Đông Lang Điện chẳng phải là nghênh ngang mà đi sao? Vâng, đa tạ điện chủ. Mộ Dung Lục Quang đội vẻ cổ quái, gật đầu một cái, luôn cảm giác lạ lạ ở chỗ nào. Tông chủ anh minh. Tất cả mọi người cúi đầu. Mặc dù đội ngũ phe hai phe cảnh giác kết quả này là lạ, thế nhưng cuối cùng tất cả đều vui, đều có thể tiếp nhận. Nếu Vương Khả trong sạch, vậy thì đi làm chuyện của mình đi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Chúng đệ tử gật đầu. À, chờ một chút, vừa rồi những ai chưa lưu lại viết, mời đến bên kia viết xong lại đi. Vương Khả hô. Trường Chính Đạo, người chào hỏi một chút đi. Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo hô lên. À, được được, mọi người đến bên này. Trường Chính Đạo hưng phấn kêu. Dù sao mình cũng cần nhờ công ty Thần Vương kiếm tiền, thêm một chữ ký là thêm tiền. Sắc mặt những người Mộ Dung Đục Quang mang tới lập tức đen. Mộ Dung Đục Quang dậm chân đi trước. Tốt rồi, các người cũng trở về đi thôi. Chuyện hôm nay nhận ân tình của mọi người, đa tạ. Thiết Điều Vân nói với những người đi cùng mình. Nhị sư huynh khách khí rồi. Đám người cười rời đi. Chỉ có Bạch Cân Tây Lăng Điện đã ở lại. Vương Khả sư đệ. À không, Vương Phó Điện Chủ. Bạch Cân tỏ vẻ lúng túng cười nói. Bạch sư huynh, người có việc gì? Vương Khả cau mày nói. Hôm nay chính là tiểu tử này châm ngòi Mộ Dung Lục Quang tìm phiền toái cho mình. Mặc dù cuối cùng mình vớt được chỗ cực tốt, nhưng đây là tự ta kiếm, không liên quan gì đến tiểu tử ngươi. À, là như vậy. Lúc trước ta bị tà ma Đồng An An lừa dối, mới đến mạo phạm Vương Phó Điện Chủ. Nhưng tất cả những thứ này đều là chức trách của ta. Ta xin lỗi. Bạch Cân trịnh trọng nói. Không trách không trách. Vương Khả cười cười nói. Về phần trong lòng có trách hay không, ngươi đừng có hỏi. À, là như vậy. Đồng An An nói năng linh tinh, vu khống Vương Phó Điện Chủ, cho nên chỉ sợ tình báo mà hắn nói cũng không có bao nhiêu giá trị. Hắn còn nói bậy rất nhiều chuyện, xin Vương Phó Điện Chủ có thời gian hãy đến Tây Lang Điện một chuyến, tự mình thẩm vấn Đồng An An. Nếu vẫn không có tin tức gì giá trị thì chúng ta muốn hủy diệt người khác đạo. Bạch Cân thì lại nói. Hà, để ta đi thẩm vấn sao? Vương Khả sững sờ. Đúng, hắn một bậc la hét muốn gặp người. Ngài gặp mặt cũng không sao, nếu ngài thẩm vấn xong cảm thấy không hỏi ra được đồ vật thì chúng ta cũng sẽ tru diệt hắn ngay. Bạch Cân trịnh trọng nói. Tên Đồng An An này vu khống Vương sư đệ, nhất định phải để Vương sư đệ tự tay tru diệt. Thiết Điều Vân lập tức quát. Những năm này Thiết Điều Vân bị Đồng An An cầm tù, hận không thể tự tay giết Đồng An An. Nhưng mà cân nhắc đến việc tru sát Đồng An An có công đức thì vẫn giúp Vương Khả tranh thủ. Vương Khả cũng không phải là người ngu, lập tức mở miệng nói. Nếu không, đến lúc đó nhị sư huynh cùng ta đi đi, hỏi không ra đồ vật sẽ để nhị sư huynh xuất thủ, được không? Vương sư đệ, chuyện này... Thiết Điều Vân vui mừng nói. Nhị sư huynh, hôm nay nhờ có ngươi bảo vệ, tên Đồng An An này phải phiền ngươi giải quyết rồi. Vương Khả cười nói. Vương Khả cũng là người có qua có lại. Tốt tốt, ta và Vương sư đệ cùng đi. Thiết Điều Vân lập tức vui vẻ cười nói. Có thể tự mình ra tay, tự nhiên là lòng dạ Thiết Điều Vân thông suốt. Mặc dù Bạch Cân ở bên cạnh không quá tình nguyện, nhưng mà cuối cùng cũng không có phản bác, gật đầu một cái. Tốt, vậy chờ hai vị tới. Nói xong, Bạch Cân liền cáo từ rời đi. Nhị sư huynh, có thể sư tôn muốn phát biểu. Buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng đi Tây Lăng Điện đi. Vương Khả nhìn về phía Thiết Điều Vân. À, được, vậy ta đi trước, sáng mai tới tìm ngươi. Thiết Điều Vân lập tức cười trả lời. Trường Chính Đạo mang theo thuộc hạ của Vương Khả bận rộn thu thập mặc bảo, nơi này chỉ còn lại là sư đồ Vương Khả. Vương Khả, người lấy mặc bảo là... Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Sư tôn, vừa nãy đệ tử nói là thật, đệ tử muốn mở một cái cửa hàng gọi là công ty Thần Vương, cho nên... Vương Khả cười nói. Ngươi, được rồi, ta không quản ngươi làm những thứ này, nhưng ngươi đừng chọc họa. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm, làm sao đệ tử có thể gây ra tai họa chứ? Cửa hàng lớn nhất của công ty Thần Vương còn chưa có mở đây này, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Thời điểm cửa hàng đầu tiên mở, ta còn muốn mời sư tôn đi cắt băng nữa. Vương Khả cười nói. Cắt băng? Trần Thiên Nguyên sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì chính là hoạt động khai trương đấy, nhiều người náo nhiệt, đến lúc đó sư tôn sẽ biết. Hiện tại đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo sư tôn. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Đệ tử mở công ty còn thiếu một con dấu. À, con dấu có nghĩa là ấn ký độc nhất vô nhị đấy, thuận tiện về sau ký hợp đồng có thể đại biểu bản thân. Đệ tử sợ về sau cùng người ký kết dễ bị người làm giả. Vương Khả giải thích nói, trước kia ở địa cầu có chính phủ quản lý ước thúc, không ai dám làm giả con dấu. Nhưng mà trên cái tinh cầu tu tiên này làm gì có ai thế quản đi, không phải là sau sẽ có sai lầm sao? Người nói đạo linh ngọc. Trần Thiên Nguyên cau mày nói, đạo linh ngọc? Vương Khả sững sờ. Không sai, một khối đạo linh ngọc đều có được thiên đạo ấn ký độc nhất vô nhị, dù ai cũng không thể giả tạo, thậm chí còn có hiệu quả trấn áp công đức quốc vận. Đạo linh ngọc cũng được các hoàng triều tu tiên dùng để làm ngự tỷ, làm thành đại ấn, có thể đóng ấn ký độc nhất vô nhị, không ai có thể làm giả. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, bán ở đâu? Vương Khả kích động nói, đây là thứ bản thân rất cần. Bán? Loại vật này là đồ hiếm có nên rất ít người bán. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, vậy dù sao cũng nên nói đề xuất xứ chứ. Vương Khả cười khổ nói, đạo linh ngọc là thứ mà một tòa linh sơn phải trải qua vô số tuế nguyệt uẩn dục, có thể mới sinh ra một khối, tất cả phải xem vận may, 99% linh sơn không uẩn dục ra. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, vậy xong con rồi, công ty ta không mở được. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía linh sơn Thiên Lang Tông. Thật ra ngày xưa tòa linh sơn này của Thiên Lang Tông cũng dưỡng dục ra phôi thai đạo linh ngọc, có qua nhiều năm như thế, có lẽ có một khối. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, bên trong linh sơn Thiên Lang Tông có đạo linh ngọc. Vương Khả vui mừng nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, người đừng nghĩ đình tình, linh sơn Thiên Lang Tông ta trấn áp một tên tuyệt thế tà ma, không thể có mảy may di động, cho nên cho dù có thì cũng không lấy được. Hả? Vẻ mặt Vương Khả trở nên phiền muộn. Vừa rồi Chu Ma Bạt kiếm thuật của ngươi không phải là thật. Bỗng nhiên Trần Thiên Nguyên mỉm cười nhìn Vương Khả. À, sư tôn cũng nhìn ra rồi à? Vương Khả lập tức ngượng ngùng nói. Ta dạy kiếm pháp, ta sao không nhìn ra được chứ? Trần Thiên Nguyên cười nói, sư tôn tuệ nhãn cao siêu, vừa rồi ta thi triển không phải là Chu Ma Bạt kiếm thuật, mà là vạn kiếm quyết sư tôn dạy. Vương Khả thừa nhận nói, vạn kiếm quyết có thể mô phỏng vạn kiếm chi pháp trên thế gian, không phải ngươi có thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh không thể hiểu thấu thâm ý của nó. Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả, vẫn là sư tôn dạy tốt. Vương Khả cung kính nói, mình dựa vào đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể mới hiểu ra, chứ dựa vào chính mình không biết phải tốn bao nhiêu năm mới hiểu thấu đây. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể hiểu thấu tinh túy cũng không dễ dàng. Toàn bộ Thiên Lang Tông ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu thấu đáo tinh túy vạn kiếm quyết ta sáng tạo, chỉ có một vị sư huynh của ngươi. Trần Thiên Nguyên hài lòng nói, à, vận may vận may. Vương Khả nói, nhưng khiêm tốn là chuyện tốt, ít nhất tốt hơn so với sư huynh ngươi lúc trước hắn ngông cuồng rất lâu. Lĩnh hội nhiều hơn đi, vừa nãy ngươi vẫn có chút không thuần thục, chờ ngươi thuần thục ngươi sẽ biết chỗ hay của vạn kiếm quyết. Trần Thiên Nguyên hài lòng cười nói, vâng. Vương Khả cung kính nói, à, nghỉ ở đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này để thêm nhiều người biết hơn giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào.